Thái tử Phi phá án như thần. Chương 211, đón thê tử về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy của người đàn ông trước mặt và cảm nhận hơi thở ấm áp đang ngày càng gần, Tô Lưu Nguyệt không dám cử động, thậm chí có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Ở kiếp trước, cô mải mê điều tra các vụ án, thực sự không có kinh nghiệm gì về phương diện này, chỉ có một chút hiểu biết đến từ những bộ phim và truyền hình. Cô nên làm gì bây giờ? Dù phải làm gì, cô chắc chắn không nên ngồi thẳng như một cái cây như thế này. Tuy nhiên, trong khi Tô Lưu Nguyệt đang đấu tranh nội tâm, người đàn ông trước mặt đột nhiên dừng lại, đôi mắt phượng sâu thẳm lóe lên một chút kiềm chế và do dự. Chỉ cần chiếc xe ngựa khẽ lắc lư một chút, chiếc mũi cao của anh ta sẽ chạm vào cô. Hai người hít thở cùng nhịp, ánh mắt giao nhau, rõ ràng là khoảng cách rất gần, nhưng Tô Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy giữa họ còn một khoảng cách nào đó, khiến họ không thể vượt qua được ranh giới cuối cùng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Chu Vân Khắc chậm rãi rút lại khoảng cách giữa họ, giọng nói vốn dĩ trong trẻo giờ trở nên khàn khàn đến lạ lùng. Nhẹ nhàng nói, nàng đến phủ của ta, ta sẽ để đại phu kiểm tra vết thương của nàng. Sau khi chắc chắn không có gì, ta sẽ phái người đưa nàng về. Mặc dù khoảng cách giữa họ đã được kéo xa, nhưng Chu Vân Khắc vẫn nắm chặt tay cô, và dường như khoảng cách càng xa, lực nắm của anh càng mạnh. Tô Lưu Nguyệt không tự chủ cúi đầu nhìn tay họ đang nắm chặt nhau. Cảm giác đầu óc có chút mơ hồ, chỉ có thể phản ứng một cách vô thức bằng một tiếng ư. Sau đó, cả hai người không nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí ám muội trong xe ngựa vẫn bao trùm. Tô Lưu Nguyệt cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh của mình, nhẹ giọng ho khan một cái và tìm đại một chủ đề để nói. Điện hạ sao lại đột nhiên đến đây? Không phải nàng đã bảo Phong Khởi nhắn lại rằng tối nay nàng sẽ ra ngoài thành để điều tra vụ án sao? Chu Vân Khắc nhìn cô, mỉm cười nhạt. Phong Khởi nói rằng nàng đang ám chỉ ta đến đón nàng về nhà. Tất nhiên, người đó không dám tùy tiện suy đoán ý của Tô Lưu Nguyệt. Hắn vắt óc suy nghĩ để nói vòng vo, một lúc thì nói về chuyện trời đã tối, rồi lại nói phụ nữ ngày nay thích có một chàng trai dịu dàng đón về nhà vào buổi tối. Quên rằng những phụ nữ như Tô Lưu Nguyệt thường chạy ra ngoài thành giữa đêm không nhiều. Một lúc sau, hắn tự mình lẩm bẩm nói rằng, tâm của phụ nữ giống như kim đáy biển, mẹ dạy ta từ nhỏ, không nên chỉ tin lời phụ nữ nói. Dù đầu óc có chậm chạp đến đâu cũng nghe ra được hàm ý trong lời hắn. Huống chi, anh vốn dĩ đã muốn đến đón cô. Nghe giọng của Chu Vân Khắc không còn khàn khàn như lúc trước nữa, Tô Lưu Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Có chút bất lực nói, tên đó, lần sau ta phải nhắc hắn không được tùy tiện suy đoán lời ta nói. Nếu điện hạ đang bận, cho dù bận rộn đến đâu cũng không thể ngăn ta đến đón thê tử về nhà. Chu Vân Khắc bỗng bật cười, nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Tô Lưu Nguyệt, anh không nhịn được cười khẽ. Vả lại, ta đã nói rồi, ta cũng rất quan tâm đến vụ án này. Tô Lưu Nguyệt, tên này, mới mấy ngày trước còn gọi là vị hôn thê, giờ thì đã gọi là thê tử rồi. Tiến độ này thật quá nhanh. Chẳng lẽ lần tới sẽ gọi cô là mẫu thân của con hắn? A hát, không, không, cô đang nghĩ vớ vẩn gì đây? Tô Lưu Nguyệt cố gắng giữ đầu óc tập trung vào vụ án, ngồi thẳng người lại và nói, chuyện cô nương họ Chung bị giết đã lan truyền ra ngoài rồi phải không? Những vị tướng quân triều trước có phản ứng quá khích gì không? Nụ cười trên môi Chu Vân Khắc cũng dần thu lại. Anh trả lời, phản ứng quá khích thì chưa đến mức đó, nhưng họ đã cố gắng dùng mọi cách nhờ đến các mối quan hệ trong triều, yêu cầu nhanh chóng tìm ra hung thủ và nghiêm trị hắn. Ngay cả Cố Tế Tửu và Thẩm Tướng Quân cũng đã đích thân ra mặt. thỉnh cầu trước mặt hoàng thượng. Lông mày của Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu lại. Đối với những quý tộc triều trước, hành động như vậy đã có thể xem là quá khích. Hiện tại điều phức tạp hơn là việc Lý Nhị Lang âm thầm đưa chung cô nương ra khỏi giáo phường LMT, NS nhân đã bị tiết lộ. Giọng Chu Vân Khắc trở nên trầm lắng. Giới quyền quý triều trước có phản ứng rất mạnh mẽ với chuyện này. Họ có thể chấp nhận sự suy tàn của gia tộc họ Chung. Đó là hậu quả của việc họ đã làm. Không thể trách ai khác. Nhưng họ không thể chấp nhận việc Chung cô nương phải chịu sự khinh miệt và sỉ nhục ngoài những hình phạt đã có. Tuy nhiên, vì liên quan đến Lý gia, không nhiều người dám nói ra công khai. Nhưng dù vậy, Ngụy Ngự Sử vẫn phối hợp với Cố Tế Tửu tham tấu Lý Nhị Lang. Lý Nhị Lang vốn dĩ đang nắm một chức vụ hờ trong cấm quân. Giờ bị yêu cầu đình chỉ công tác về nhà. Tự kiểm điểm, lông mày của Tô Lưu Nguyệt càng nhíu chặt. Cô giễu cợt nói, đó là kiểu trừng phạt gì? Lý Nhị Lang lạm dụng quyền lực, ép buộc một cô gái vô tội. Vậy mà chỉ bị yêu cầu về nhà tự kiểm điểm. Khác gì tự phạt uống 3 ly rượu. Cố Tế Tửu họ có thể chấp nhận được sao? Huống chi, hắn chỉ bị đình chỉ. Đợi khi chuyện này lắng xuống, hắn sẽ lại nhởn nhơ trở về làm việc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Chu Vân Khắc nhìn Tô Lưu Nguyệt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dịu mờ u bàn tay cô. Giọng trầm thấp nói, họ không chấp nhận cũng không thể làm gì. Gia chủ của nhà họ Lý, Lý Chí, từng là anh em kết nghĩa với phụ hoàng của ta. Phụ hoàng ta rất tin tưởng ông ta. Và quý phi mà phụ hoàng ta cưng chiều nhất cũng là người của nhà họ Lý. Đáng tiếc, những năm qua quý phi ấy không sinh được con trai. Chỉ sinh được 2 con gái. Trong lời nói của anh, không khó nhận ra sự châm biếm. Đúng vậy, nếu hoàng đế không tin tưởng ông ta cũng không thể trở thành thượng thư bộ hộ. Quản lý tài chính của cả nước, dù trong lòng giận dữ, nhưng vì một cô nương họ Chung mà gây xích mích với thân tín của hoàng đế thì quả thật không đáng. Huống chi, cái chết của Chung cô nương về cơ bản không phải do Lý Nhị Lang trực tiếp gây ra. Nhưng, Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn Chu Vân Khắc. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói về chuyện gia đình mình. Cô biết gia đình anh phức tạp. Và môi trường anh lớn lên chắc chắn không phải là nơi đầy niềm vui và hạnh phúc. Trước đây cô có thể lười không muốn tiếp xúc với những chuyện này. Nhưng giờ đây, cô cũng cần phải tìm hiểu đôi chút. Tô Lưu Nguyệt há miệng định nói gì đó. Nhưng xe ngựa đã dừng lại. Phủ đệ ngoài cung của Chu Vân Khắc đã đến nơi. Chu Vân Khắc bước xuống xe ngựa trước. Sau đó quay lại đưa tay vào trong xe. Định bế Tô Lưu Nguyệt lên như khi ở thôn Trình gia. Tô Lưu Nguyệt lập tức đỏ mặt tránh khỏi tay anh. Có chút xấu hổ nói. Không cần đâu, ta chỉ bị thương ở tay. Không phải ở chân, có thể tự đi. Nói xong, cô nhớ đến lời buộc tội của Chu Vân Khắc lúc trước. Sợ anh lại hiểu lầm. Vội vàng bổ sung thêm một câu. Ta không phải không muốn để ngài bế. Chỉ là không cần thiết phải bế trước mặt người ngoài. Khi chỉ có 2 người chúng ta, ngài muốn bế thế nào cũng được. Cô nói quá nhanh, đến khi nhận ra mình đã nói gì. Tô Lưu Nguyệt muốn cắn lưỡi mình. Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày. Đôi mắt phượng sáng lấp lánh nhìn cô. Đột nhiên bật cười nhỏ. Không khăng khăng nữa, thu lại tay và nhẹ giọng nói. Vậy nàng cẩn thận một chút. Đừng để chạm vào vết thương. Khi thấy cô đã bước xuống xe ngựa, Chu Vân Khắc mới quay người và bước vào phủ. Khi anh quay đi, tay trái của anh đang nắm chặt lặng lẽ thả lỏng. Không ai biết rằng, khi anh bước xuống xe ngựa, chân anh đã khẽ run lên một chút. Lúc nãy trên xe ngựa, anh gần như đã dùng hết sức lực để kiềm chế hát. Am em mờ, uốn bùng cháy trong lòng. Đến khi bước xuống xe ngựa, anh mới nhận ra rằng cuộc chiến giữa bản thân mình vừa qua thật sự không thua kém bất kỳ trận chiến nào trên chiến trường. Cách chương.